Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 242, mẹ vợ điện thoại đánh tới. Phan Tiểu Kiệt còn chưa có trở lại, Quách Lỗi cùng Tiền Mạn Mạn cũng còn ở bên ngoài hẹn hò. Cho nên, ăn cơm chung cũng liền Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh, lại thêm Hạ Thu cùng Lý Giai bốn người. Ngược lại là mời Trịnh Bân, gia hỏa này gần nhất cũng tại chuẩn bị thi một cái chứng nhận. Không muốn ra ngoài ăn quá tốn thời gian, Tô Thần cũng không có cưỡng cầu. Một mình mang theo ba vị khí chất khác nhau mỹ nữ đi tới trường học phụ cận nhà kia tiệm lẩu. Điểm tràn đầy cả bàn đồ ăn, lại điểm cái uyên ương đáy nồi. Tô Thần ăn lẩu là ưa thích ăn cay. Cảm thấy không có loại kia đỏ rực quả ớt phiêu phù ở phía trên nồi lẩu là không có linh hồn. Bất quá nữ sinh đều là không quá ăn cay. Có cũng không phải không thích, là sợ ăn bạo đậu ảnh hưởng hình tượng. Lâm Vũ Manh cũng không làm sao thích ăn cay. Khẩu vị của nàng cùng rất nhiều ma đô người đồng dạng lệch ngọt hệ. Sơ qua cay một điểm liền sẽ cay đầu đầy mồ hôi thẳng lắm điều miệng. Tô Thần, ta nói cho ngươi, ngươi nhưng phải thật tốt cảm ơn ta. Hôm nay tại trường thi trường học kia, tốt nhiều nam sinh muốn cùng nhà ngươi manh manh lôi kéo làm quen đâu. Đều bị ta cho tận chức tận trách ngăn lại. Hạ Thu học tỷ tính cách cùng nàng sạch sẽ vui mừng cách. Ăn mặc đồng dạng, là loại kia sáng sủa hoạt bát nữ hán tử. Thật sao? Tô Thần nghe mày kiếm hơi nhíu. Ánh mắt liếc mắt một bên Lâm Vũ Manh. Đối với Hạ Thu nói tình huống này, Tô Thần ngược lại là không chút nghi ngờ. Lâm Vũ Manh vốn là đáng yêu xinh đẹp, vóc người lại đẹp, tuyệt đối là nam sinh trẻ tuổi cùng những cái này thích nhị thứ nguyên văn hóa trạch nam trong mắt hoàn mỹ nhất nữ thần. Nhất là cùng hắn cái kia qua đi, càng là như là bị đổ vào qua đi bông hoa đồng dạng kiều diễm động lòng người. Sạch sẽ đáng yêu, tại Ma Đô Đại học còn tốt, cơ bản đều biết Lâm Vũ Manh là hắn Tô Thần bạn gái. Không ai dám đi bắt chuyện, đi trường học khác, vậy liền khẳng định không giống. Hắn cũng chính là dự liệu được tình huống này, mới khiến cho Hạ Thu giúp đỡ chiếu khán dưới. Thần ca, ngươi đừng nghe nàng nói lung tung. Nào có, Lâm Vũ Manh khuôn mặt nhỏ phiếm hồng. Có chút bối rối khoát tay. Thật không có. Tô Thần lông mày nhíu lại. Ngoặc kép. Cũng không phải không có. Liền là không có nàng nói nhiều như vậy. Liền hai ba cái á. Lâm Vũ Manh chột dạ rũ cụp lấy cái đầu nhỏ nhu nhu đáp lại. Sau đó thấy Tô Thần vẫn như cũ tấm lấy khuôn mặt. Vội vàng giải thích nói. Coi như không có Hạ Thu học tỷ hỗ trợ. Ta cũng không có ý định để ý đến bọn họ. Ngươi đừng nóng giận mà. Nói, liền để xuống đũa ôm lấy Tô Thần cánh tay. Sử dụng ra uy lực ngày càng tăng trưởng nũng nịu tất sát kỹ. Hừ, dù sao trong lòng ta không thoải mái. Liền nói để ta theo ngươi đi. Ai còn dám tiến lên bắt chuyện thử một chút. Tô Thần hừ lạnh nói. Được rồi, đừng nóng giận. Vậy ngươi muốn thế nào mới vui vẻ mà? Lâm Vũ Manh chu miệng nhỏ hỏi. Tô Thần không đáp lời. Vẫn như cũ giả bộ tức giận dùng bữa. Lâm Vũ Manh trong lòng lại là sốt ruột vừa buồn cười. Cắn cắn cánh môi. Tiến tới tại trên mặt hắn bẹp xuống. Dáng tươi cười ngọt ngào nói. Dạng này có thể chứ? Ngồi tại đối diện Hạ Thu học tỷ. Vẻ mặt khoa trương ghét bỏ biểu lộ dùng tay che khuất mắt. Phòng ngừa bị lóe mù. Một bên Lý Giai ngược lại là đã thành thói quen. Bình tĩnh tự nhiên. Chậm rãi phối hợp ăn. Không đủ. Tô Thần cầm giấy ăn lau lau trên mặt mỡ đông. Thần sắc nhàn nhạt. Cái kia. Lâm Vũ Manh nhíu nhíu lông mày. Đỏ mặt tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói. Ta ban đêm bồi ngươi. Tô Thần đáy mắt chỗ sâu lấp lóe một vòng ánh sáng. Có chút gật gật đầu. Hai người những ngày này đều tại gặm sách. Làm sao có thời giờ cân nhắc cái này. Nhưng mà người trẻ tuổi nha. luôn luôn ăn tủy biết vị. Hiện tại khảo thí viên mãn, cũng là nên ôn tập một chút công khóa. Thấy Tô Thần giống như không tức giận, Lâm Vũ Manh cũng thở phào, giả bộ bình tĩnh như thường. Gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, cầm lấy đũa tiếp tục xoát nồi lẩu. Trên thực tế, không chỉ là Tô Thần, nàng nhớ tới đêm hôm đó cảm thụ, liền cảm giác trong thân thể giống như là bị điện giật đồng dạng. Trời ạ, đã sớm nghe nói các người ngược độc thân cẩu cùng chơi. Hôm nay xem như tận mắt chứng kiến đến. Hạ Thu vẻ mặt ghét bỏ lắc đầu, trên tay cầm lấy đũa xuyến lấy một khối mao đỗ, giọng nói ê ẩm trêu ghẹo, còn ăn cái gì nồi lẩu a, đều đã no bụng, no bụng vậy ngươi cũng đừng ăn a. Lâm Vũ Manh mắc cỡ đỏ mặt đổi một câu, vậy ta gượng chống không được a, hôm nay thế nhưng là Tô Thần mời ta ăn cơm, sao có thể không ăn đâu. Hạ Thu đắc ý đem hâm tốt mao đỗ nhúng lên đồ chấm bỏ vào trong miệng. Cho ăn bể bụng ngươi đến. Lâm Vũ Manh trợn mắt một cái. Nữ sinh hữu nghị luôn luôn tới rất nhanh. Hai người trải qua hôm nay như thế một lần, đã là thành hảo bằng hữu. Tô Thần, nhìn ngươi cho Lâm Vũ Manh phát những hình kia, đây là muốn ở chung tiết tấu à? Hạ Thu cười quái dị nháy mắt ra hiệu. Tô Thần sắc mặt lạnh nhạt, từ chối cho ý kiến, ăn đều không chặn nổi miệng của ngươi. Lâm Vũ Manh tức giận trừng nàng liếc mắt, manh manh ngươi muốn rời ra ngoài ở sao? Lý Giai ngước mắt nhìn về phía Lâm Vũ Manh, vẻ mặt không bỏ biểu lộ. Không có rồi, ta không nỡ bỏ ngươi cùng Mạn Mạn, túc xá vị trí vẫn là lưu tại cái kia. Lâm Vũ Manh cười trả lời. Vậy là tốt rồi, Lý Giai gật gật đầu, ăn uống no đủ về sau, Lý Giai cùng Hạ Thu về trường học, Tô Thần thì là cùng Lâm Vũ Manh đi đường dành riêng cho người đi bộ đi dạo một hồi tiêu hóa đồ ăn. Sau đó cùng một chỗ nhìn trận phim, ngày thứ hai là thứ bảy, trường học cũng không có lớp, nắng đã chiếu đến mông, Tô Thần hai người còn tại khách sạn gian phòng bên trong ôm nằm ngáy o o. Lâm Vũ Manh đặt tại một bên tủ đầu giường điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nàng mơ mơ màng màng từ Tô Thần trong ngực thò đầu ra. Đưa tay cầm qua điện thoại híp con người mắt nhìn điện báo biểu hiện. Nháy mắt trợn tròn đôi mắt đẹp. Hết cả buồn ngủ, bá một cái an vị. Mặt mũi tràn đầy thất kinh. Làm sao? Tô Thần xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ hỏi. Mẹ ta... Lâm Vũ Manh lo lắng nói, a di, Tô Thần buồn ngủ cũng lập tức liền không, ngồi dậy cười trấn an nói, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, hẳn là để ngươi trở về đâu. Lâm Vũ Manh gật gật đầu, hít sâu mấy lần, kết nối điện thoại, cười hô một tiếng mụ, Manh Manh, ngươi ở đâu đâu, hôm nay trường học hẳn là không khóa đi, tại sao không trở về nhà? Lâm Mẫu ôn nhu mà giọng ân cần truyền đến. A, ta ở trường học đâu? Hôm qua không phải đi khảo thí sao? Chúng ta ăn cơm chúc mừng quá muộn, liền không có trở về. Lâm Vũ Manh ra vẻ trấn định trả lời. Dạng này a, cái kia Tô Thần còn tại trường học sao? Lâm Mẫu lại hỏi. Lâm Vũ Manh liếc mắt bên cạnh chỉ mặc quần cụt Tô Thần. Gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, có chút bối rối nói ra, dạ, hẳn là còn tại đi, vậy ngươi và hắn cùng một chỗ tới, cha ngươi bằng hữu hôm nay đưa chút chính tông cua nước tới, ta cùng một chỗ trưng lấy ăn, Lâm Mẫu vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta gọi điện thoại cho hắn, còn có việc không, không có ta trước hết treo, Lâm Vũ Manh nói xong. Ở Lâm Mẫu đáp lại về sau, liền thật nhanh tắt điện thoại, vội cái gì a, bại lộ cũng không có gì, lớn không bị cha ngươi cầm cây gậy đến hai lần. Tô Thần cười đùa tí tưởng nói, chán ghét, Lâm Vũ Manh đỏ mặt cho hắn một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Tô Thần cười nắm qua nắm đấm, đưa nàng ôm tới nói ra, còn sớm đâu, ta lại híp mắt một hồi, đừng á.